Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, 10.000 thớt đột quyết tốt đẹp chiến mã. Đối với cùng hốt lỗ giá cách lần thứ nhất giao dịch, Vương Sung cực kỳ coi trọng, nếu như lần này giao dịch không có có âm mưu quỷ kế gì, tất cả thuận lợi, như vậy kế hoạch của hắn liền thật sự có thể thực hành. Hốt lỗ giá cách có thể mang đến cho hắn nhóm đầu tiên tốt đẹp đột quyết chiến mã. Liền nhất định có thể mang đến nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Nói không chắc mượn vị này đột quyết đệ nhất mã thương năng lực, đại đường thật sự có thể cuồn cuộn không ngừng từ đột quyết đại thảo nguyên. Thu được lượng lớn tối ưu chiến mã, bù đắp đại đường đời trước nhược điểm lớn nhất cùng kẽ hở. Còn thật là khiến người ta chờ mong a. Hốt lỗ giá cách, hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng. Vương Sung lẩm bẩm nói. Ngoài cửa sổ, khí lưu phun trào, gió nổi lên rồi. Cũng không ai biết một hồi bão táp đang ở từ xa xôi Ô Thương, dần dần bao phủ toàn bộ Tây Vực. Hốt lỗ giá cách xác thực cùng Vương Sung dự đoán giống như cẩn thận. Ở đệ nhất phong thư phía sau, Vương Sung rất nhanh bỏ vào hốt lỗ giá cách phong thư thứ hai. Hắn thậm chí còn phái một tên người hầu ngụy trang thành làm châu báu buôn bán đồ thương. Hỗn đến rồi Cương Thiết Thành, đang tiến hành vụ giao dịch thứ nhất trước. Hốt lỗ giá cách hy vọng thu được 10 vạn lượng hoàng kim tiền đặt cọc. Điểm này ở Vương Sung dưới trướng đưa tới không nhỏ tranh luận. Bất quá cuối cùng vẫn là Vương Sung sức dẹp nghị luận của mọi người. Đem 10 vạn lượng hoàng kim phái cho tới trước người hầu. Làm đại sự già, phải có làm đại sự khí phách. Nghĩ không mạo bất kỳ nguy hiểm gì là tuyệt đối không khả năng. So sánh với đại đường tương lai có thể lấy được lợi ích, 10 vạn lượng hoàng kim thực sự không tính là gì. Đệ nhất bút tiền đặt cọc đưa ra phía sau, giao dịch chi tiết nhỏ rất nhanh xác định. Thời gian là ngày thứ hai buổi tối, giờ tí qua đi, ở Cương Thiết Thành Tây Bắc 100 dặm giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bất quá hốt lỗ giá cách hải còn nhắc đến một cái quá mức yêu cầu. Hy vọng Vương Sung ở giao dịch thời điểm có thể tự mình trình diện. Thời gian phi toa, hai ngày thoáng một cái đã qua. Rất nhanh thì đến thương lượng bên trong thời gian giao dịch. Mây đen gió lớn, tinh quang ảm đạm, hàng loạt cuồng phong từ trên trời cao gào thét mà qua. Đêm tối bên trong, lần lượt từng bóng người xếp thành đội ngũ chỉnh tề, yên lặng cùng đợi. Hầu ra, đều qua lâu như vậy rồi, này chút người đột quyết tại sao còn không có xuất hiện? Có thể hay không bọn họ đừng tới? Đang đợi hơn 2 canh giờ phía sau, Trình Tam Nguyên rốt cục không nhịn được nói. Đúng đấy, người đột quyết đều không thể tin. Hắn biết rõ chúng ta đại đường cùng Tây đột quyết đang đứng ở giao chiến trạng thái, còn bán ngựa cho chúng ta. Thực sự khả nghi, có thể hay không bọn họ chỉ là vì cái kia 10 vạn lượng hoàng kim tới. Hơn nữa nếu như muốn giao dịch, cũng sớm nên đến rồi. Một bên, Tô Thế Huyền cũng phụ họa nói, ước định thời gian giao dịch là giờ tí. Nhưng là bây giờ khoảng cách Hừng Đông cũng kém không được bao lâu. Hốt lỗ giá cách còn chậm chạp không xuất hiện, này để Vương Sung dưới tay chư tướng đều có chút bất an. Ha ha, yên tâm đi, 10 vạn lượng hoàng kim mà thôi. Cùng chúng ta đặt trước giao dịch kim ngạch so với, đây chỉ là như muối bỏ bể, căn bản không tính là gì. Lấy hốt lỗ giá cách ánh mắt, chắc là sẽ không lọt vào mắt xanh. Vương Sung thân thể thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, hai tóc mai tóc dài tung bay. So sánh với trung tướng bất an, Vương Sung có vẻ thong dong bình tĩnh nhiều. Cho dù đã đợi 2 canh giờ, cũng nhìn không ra chút nào buồn bực. Người đột quyết cùng chúng ta người đường bất đồng, bọn họ không có mãnh liệt như vậy thời gian quan niệm. Ước định ở giờ tí, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại. hoàn toàn là phong cách hành sự của bọn họ. Các ngươi sau đó tiếp xúc có thêm cũng thành thói quen. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn ở kinh thành tư hỗn thời điểm, cùng người Hồ cũng là đã từng quen biết. Người Hồ tính cách lười nhác, không có thời gian khái niệm, thường thường động bất động uống rượu, một say say đến hừng đông, đến rồi thứ hai ngày tiếp tục uống, thời gian ước định, thường thường muốn trì hoãn 2 đến 3 ngày, mới có thể chân chính đạt thành. Mặt khác, đại thảo nguyên trên rộng lớn vô biên, ở trên mặt tung hoành ngang dọc, tới chỗ nào thấy cảnh sắc đều là giống nhau. Ở cái loại địa phương đó tự do buông tuồng đã quen, có thể có thời gian quan niệm, đó mới thực sự là kỳ quái. Nếu như lúc nào hốt lỗ giã cách trở nên như vậy đúng giờ, Vương Sung ngược lại sẽ thật sự sẽ nhờ đó sinh nghi, cảm thấy hốt lỗ giã cách có phải hay không có âm mưu quỷ kế gì. Lộc cộc cộc, đang ở lúc nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ trong bóng đêm truyền đến. Đột nhiên này dị động lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hầu gia, mau nhìn nơi đó, không biết là ai kêu đến. Mọi người theo tiếng vó ngựa truyền tới phương hướng nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong bóng đêm một đạo thật nhỏ bóng người đang từ đằng xa chạy băng băng mà tới. Chờ đến gần, mọi người thấy rõ ràng, cái kia rõ ràng là một thớt lông bờm phần phật, thần tuấn vô cùng chiến mã. Nhìn chiến mã bôn trì động tác, thân thể, dáng người, còn có tốc độ, coi như là không hiểu chiến mã người cũng có thể cảm giác ra được. Đây tuyệt đối là một thớt trên thượng phẩm loại tốt đẹp chiến mã. Chiến mã lộc cộc, rất nhanh hướng về mọi người vị trí chạy băng băng mà tới. Bất quá nhìn thấy này con chiến mã, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Ô thương hoang vu, hẻo lánh, ở đây tuyệt không nên nên xuất hiện cái gì vô chủ chiến mã. Hơn nữa ở loại này yên tĩnh không người đêm khuya, chỉ chạy tới một con chiến mã lại là có ý gì? Ha ha, hốt lỗ giã cách quả nhiên là người đáng tin, ta không có nhìn lầm hắn. Ngay ở tất cả mọi người một mặt không tên, nghi hoặc không hiểu thời điểm, Vương Sung lỗ tay run lên, đột nhiên nghe được cái gì, cười lên, hứa khoa nghi, chuẩn bị một chút, lập tức đến giao dịch lúc. Vâng, hầu gia. Hứa khoa nghi liếc mắt nhìn bên cạnh chứa đầy hoàng kim dương gỗ, theo bản năng gật gật đầu, tuy rằng còn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là thiên chức của quân nhân chính là tùy tùng, mặc kệ Vương Sung yêu cầu là cái gì, hắn cũng có 100%, không bớt trừ đi chấp hành. Ầm ầm ầm, đang ở lúc nói chuyện, dưới chân cỏ dại gợn sóng, theo khí lưu hơi đong đưa, một trận thật thấp đại địa run rẩy tiếng từ đằng xa truyền đến. Lúc sớm nhất vẫn là như có như không, không rất rõ ràng, thế nhưng chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, cái kia thật thấp run rẩy tiếng biến thành sóng lớn vỗ bờ giống như nổ vang. Nhìn bên trong, mau nhìn nơi đó, thật nhiều chiến mã, đột nhiên có người kêu lên. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, bóng đêm nơi sâu xa, dọc theo hướng Tây Bắc, vô số chiến mã lờ mờ, lít nhà lít nhít, đang từ đằng xa chạy băng băng mà tới. Mọi người nghe được đại địa nổ vang, chính là những chiến mã kia đồng thời chạy trồm vọng lại âm thanh. Ha ha ha, Vương công tử, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ở tất cả mọi người còn đang bị chiến mã hấp dẫn thời điểm, một trận tục tăng tiếng cười lớn, đột nhiên từ chiến mã phía sau truyền đến. Ly, đột nhiên một trận nhọn tiếng thét dài từ đằng xa truyền ra. Nguyên bản sóng lớn giống như nhanh như chớp chạy trồm mà đến chiến mã trong chớp mắt chậm tốc độ lại, đồng thời trái phải tách ra, phân thành một luồng một luồng. Mà đang ở này chút tách ra chiến mã ở giữa, mấy cái bóng đen cưỡi chiến mã đang hướng về Vương Sung đám người phương hướng chạy băng băng mà tới. Một người cầm đầu, vóc người hơi phát tướng, trên bả vai hai cái lớn chừng quả đấm đồ vật trước sau vung vầy. Theo gào thét khí lưu phát ra trận trận thanh âm the thế. Dường như quỷ khóc, Vương Sung một chút liền nhận ra được. Chính là đột quyết đệ nhất mã thương hốt lỗ giá cách. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Vương Sung ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên đã nắm một thớt chiến dây cương ngựa. Một cái bay vọt, lật trên người, dục ngựa hướng về hốt lỗ giá cách phương hướng chạy băng băng đi. Hầu ra, cẩn thận, mọi người gặp được sốt sắng, vội vã đi theo, xa xa, hai con chiến mã gặp gỡ. Vương Sung cùng hốt lỗ giá cách song song tung người xuống ngựa. Ha ha ha, Vương công tử, cảm ơn ngươi, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ngoài ý muốn, hốt lỗ giá cách vừa rồi xuống ngựa, không nói hai lời, đi tới thì cho Vương Sung một cái đầy nhiệt tình, thật to gấu ôm. Hầu ra, Vương Sung vẫn không nói gì. Những người khác đúng là bị cái này người đột quyết cử động sợ hết hồn. Trần Bân, quản dục đám người càng là theo bản năng đưa tay ấn về phía trên người đao kiếm. Không nên hốt hoảng, hắn không có ác ý. Vương Sung duỗi ra một bàn tay quát bảo ngưng lại mọi người. Nhìn trước người nhiệt tình quá đáng hốt lỗ giá cách, bật cười nói, hốt lỗ giá cách tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên tạ khởi ta đến rồi? Muốn, Vương công tử thực sự là thần nhân, lần này cần không phải nghe xong lời của ngươi, để lại cái tâm, liền thật sự bị tiểu nhân ám toán. Tên khốn kia, uổng ta đối với hắn thật lòng đưa bụng, đem tất cả gia sản đều giao cho hắn, hắn lại đối với ta như vậy. Hốt lỗ giá cách một mặt kích động nói. Vương Sung bắt đầu vẫn là ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hốt lỗ giá cách nói hẳn là quản gia của hắn Dược La Cách. Ban đầu ở Tây Vực, Vương Sung lúc rời đi, đã từng cố ý nhắc nhở qua hốt lỗ giá cách, cẩn thận dưới tay hắn một người tên là Dược La Cách quản gia. Bây giờ nhìn lại, mình ban đầu hậu chiêu phát huy tác dụng. Vương công tử, ngươi có thể nói cho ta biết không? Ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện hắn? Hốt lỗ giá cách ngẩng đầu, nhìn Vương Sung một mặt kích động nói. Hốt lỗ giá cách cùng Vương Sung đạt thành thỏa thuận phía sau, liền chạy khắp toàn bộ Đại Thảo Nguyên, góp nhặt 10.000 thớt tối ưu chiến mã, chuẩn bị cùng Vương Sung giao dịch, đồng thời còn cùng Vương Sung ước định thời gian giao dịch. Thế nhưng hốt lỗ giá cách làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay ở ngày hôm qua, hắn đã chuẩn bị xong cùng Vương Sung giao dịch thời điểm. Hắn vẫn coi là tâm phúc, cực kỳ tín nhiệm quản gia Dược La Cách lại muốn nhân lúc thời cơ này mang theo tiểu thiếp của hắn cuốn khoản lần trốn. Phải biết, Dược La Cách nhưng là trông coi hắn trên người 8/10 trở lên của cải. Đây chính là hắn mấy chục năm khổ cực dốc sức làm, liều lĩnh các loại nguy hiểm, tích lũy của cải. Nếu không phải là hắn nghe xong Vương Sung cảnh cáo, sau khi trở lại nhiều để ý, không phân ngày đêm phái người giám thị Dược La Cách, sớm phát hiện hành động của hắn, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hốt lỗ giá cách sở dĩ so với thời gian ước định chậm hơn 2 canh giờ. Cũng là cùng chuyện này tương quan. Hiện tại, hốt lỗ giá cách thật sự vui mừng chính mình nghe vào Vương Sung nhắc nhở. Bất quá xảy ra chuyện này, hốt lỗ giá cách cũng nhất thời dâng lên một cái không cách nào ức chế ý nghĩ. Bên cạnh mình quản gia, ngay cả mình đều không ngờ rằng hắn sẽ phản bội chính mình. Vương Sung một cái người Hán lại là làm sao mà biết được? Ha ha, ta tự nhiên có ta biện pháp của chính mình. Hơn nữa hốt lỗ giá cách tiên sinh không biết cho rằng chỉ có Tây Vực cùng Đại Thảo Nguyên mới có người hồ chứ. Hơn nữa, hốt lỗ giá cách tiên sinh đã cho ta là làm sao tìm được của ngươi. Vương Sung liếc hốt lỗ giá cách một chút, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, mang theo ẩn ý, Dược La Cách sự tình hắn đương nhiên không thể nói cho hắn biết. Bất quá chuyện này đang ở phát huy hiệu quả. Vương Sung có thể rõ ràng cảm giác ra được. Hốt Lỗ Giá Cách thái độ đối với chính mình cùng trước đây có khác biệt một trời một vực. Hiệu quả như thế này là bao nhiêu vạn lượng hoàng kim đại ngạch giao dịch đều không thể đạt tới. Chỉ cần Hốt Lỗ Giá Cách đối với mình có hảo cảm. Như vậy sau này mình có lẽ có thể thông qua hắn từ đột quyết đại thảo nguyên trên. Cuồn cuộn không ngừng thu được tốt đẹp chiến mã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.